Nhân tổ, chương 130, niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, tim ta đau quá. Ta là vĩ đại, ta là ánh sáng, ta là vinh quang, ta là trí tuệ, ta là sáng tạo. Ngươi sợ ta đã mạnh hơn ngươi. Ngươi sợ ta nên ngươi đã sai. Giết ta, chấm, quân đoàn của ta, hãy theo ta lật đổ. Mang vinh quang về cho chúng ta. Chấm, ta là, các ngươi hãy quỳ gối trước ta. Một tên thợ mỏ đang đào mỏ bỗng nhiên nổi điên. Hắn đứng trên tảng đá khua tay múa chân. Ăn nói linh tinh, gào thét điên cuồng. Đám thợ mỏ xung quanh dừng tay. Tránh sang một bên nhìn tên thợ mỏ điên với ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ xì xầm bàn tán. Tên A Dực này bị sao vậy? Tự dưng điên điên khùng khùng. Nói năng linh tinh. Người có nghe hiểu hắn nói gì không? Hắn nói cái gì mà quang minh? Cái gì mà trí tuệ? Hắn nói hắn tên là cái gì đó? Ta thật không thể nghe rõ. Ta còn tưởng chỉ mình ta không nghe được hắn nói tên. Hắn bị điên rồi. Người nghe hắn nói làm gì? Bọn thợ mỏ còn đang tụ tập bàn tán thì đám lính canh đã xuất hiện. Tên quản giáo quát, tụ tập ở đây làm gì? Còn không đi làm việc? Muốn lười biếng sao? Quản giáo, bọn ta không dám lười biếng. Chỉ là A Dực, hắn, chuyện của hắn các ngươi không phải lo. Nói xong tên quản giáo phất tay ra lệnh. Hai tên lính tiến lên xốc nách tên A Dực ra ngoài. Tên quản giáo nhìn đám thợ mỏ nói. Hắn làm việc quá nhiều lên choáng váng đầu óc thôi. Ta sẽ đem hắn đi chữa bệnh. Các ngươi trở lại làm việc đi. Trong miệng hắn chữa bệnh. Chắc chắn không bình thường. Chỉ sợ là mang ra chỗ nào đó giết chết. Bọn thợ mỏ có lẽ cũng hiểu điều này nhưng mà có liên quan gì đến bọn hắn đâu. Tên A Dực phát điên là ngày thứ 5 sau khi đến nơi đây đào mỏ thông hầm. Đám thợ mỏ cũng không quá để ý, dù sao tại trong hầm mỏ. Điều kiện làm việc khắc nghiệt, môi trường áp bức, không khí bẩn độc nên có đầy chuyện lạ phát sinh. Bị điên, mất trí nhớ, cuồng bạo, bị bệnh, dị tật, biến dạng, chuyện nào mà chưa từng xảy ra. Nói đúng hơn thì mỗi ngày tại khu mỏ đều có những chuyện như vậy xảy ra nhưng bọn lính canh sẽ rất nhanh xử lý. Tránh ảnh hưởng đến việc khai thác. Nhưng mà trong mắt Tôn Kỳ lại khác. Tên A Dực bị điên có bất thường. Thứ nhất, tên A Dực trước đó vẫn hoàn toàn bình thường rồi đột nhiên nổi điên. Khác với các vụ kỳ lạ trước đó hắn nghe và thấy được. Các vụ kỳ lạ đó đều có dấu hiệu báo trước. Từ từ mới trở nặng. Thứ hai, chính là trước đó hắn đã nghe đám thợ già nói về đào mỏ ma thạch sẽ phát điên. Lúc đó hắn không tin nhưng bây giờ đã ứng nghiệm. Thứ ba, chính là Tôn Kỳ cũng cảm thấy trong ma khí không bình thường. Trong ma khí có thứ gì đó? Có phải thứ đó là nguyên nhân gây ra tên A Dực phát điên? Tôn Kỳ lúc này liên hệ với Hỏa Hỏa hỏi. Hỏa Hỏa, người có thấy hết không? Có phải do nó gây ra không? Ta đã thấy toàn bộ. Ta không chắc chắn là do nó gây nên nhưng khả năng rất lớn. Hỏa Hỏa lúc này cũng trầm trọng đối đáp. Vậy ngươi có nghe tên đó nói gì không? Tôn Kỳ hỏi lại. Hắn nói. Ta là Quang Vinh. Là trí tuệ. Khoan đã. Sao ngươi cũng giống tên kia vậy? Sao không nói ra mà còn lấp lửng? Ta lấp lửng hồi nào? Ta đã nói rõ. Hắn nói. Ta là Quang Vinh, là trí tuệ, đấy, chính là chỗ đấy, người có thể nói rõ ta là ai luôn không? Sao cứ nói đến ta là, thì ngươi lại lấp lửng. Ta là, Hỏa Hỏa hét to, ta không nghe được, Tôn Kỳ đáp lại, Hỏa Hỏa nói to lần nữa, ta vẫn không nghe được, Tôn Kỳ nói, Hỏa Hỏa trầm ngâm, chuyện này có vấn đề. Rõ ràng hắn đã phát âm rất rõ mà Tôn Kỳ lại không nghe được là sao? Hỏa Hỏa hỏi lại, người có thật là không nghe được? Tôn Kỳ cười khổ, ta còn định hỏi lại.